Chương 907, chuyện cũ ân cửu. Chẳng qua chỉ là một ít hư danh mà thôi, không để ý, mà lại nói đứng lên, đã rất nhiều năm không có ai kêu lên ta danh tự này. Nô lão trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm vẻ, hắn hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Thiên cơ các bây giờ kích thước, đã hoàn toàn không thua gì với bất kỳ một tòa thánh địa huyền môn. Nô lão ngại nhưng là thiên cơ các người sáng lập, là một tòa thánh địa huyền môn khai sơn chi chủ. A Dương Đạo Thanh trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Nhìn ra, Dương Đạo Thanh những lời này hoàn toàn chính là phát ra từ phế phủ, cũng là không phải thuận miệng nói bậy. Thiên cơ các, bây giờ đã đạt đến tới mức như thế rồi. Không Nô lão nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có chút cô đơn. Mặc dù Ngô lão là thiên cơ các người khai sáng, nhưng là hắn nhưng vẫn hứng thú với trộm mộ sự nghiệp, cũng không thế nào xử lý thiên cơ các bên trong sự vật. Ở Ngô lão đảm nhiệm các chủ lúc, thiên cơ các mới vừa khởi bước, khoảng cách thánh địa huyền môn còn có thập phần chênh lệch thật lớn. Nhưng là thiên cơ các ở Ngô Thiên trong tay, mới bất quá ngắn ngủi thiên niên tuế nguyện, lại cũng đã phát triển đến tình trạng như thế, này lệnh trong lòng Ngô lão khó tránh khỏi than thở. Có lẽ, do hắn làm thiên cơ các chủ, cũng không thấy là chuyện xấu. Nô lão thở dài thườn thượt một hơi, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, cả người sắc mặt thập phần cô đơn. Nô lão, ngươi biết Ngô Thiên cái tên kia cũng đã làm chút gì sao? Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Tông chủ, lão phu ở trọng sinh sau này, liền một mực đợi ở thiên đế tông bên trong, gần như không thế nào ra khỏi nhà đi xa. Về phần này Ngô Thiên bây giờ rốt cuộc như thế nào, lão phu là hoàn toàn không biết. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng trả lời nói. Vị này thiên cơ các hiện đảm nhiệm các chủ, chu diệt cực bắt chi địa băng tuyết thành, huyết luyện rồi mấy trăm ngàn người tánh mạng. Trần Hy thần sắc thập phần âm trầm, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy thấu xương sát ý. Cái gì? Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong hai mắt tràn đầy sôi trào mãnh liệt lửa giận. Nô lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một tay dưỡng thằng bé lớn, lại biến thành bây giờ bộ dáng này, thậm chí hoàn toàn không đem người mệnh coi ra gì, tạo xuống như thế sát nghiệt hử, tiểu tử này cũng phách lối không được mấy ngày, đợi lao phu sau khi đi ra ngoài, liền trực tiếp lấy đi hắn mạng chó. Nô lão có chút mị lên con mắt của mình, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Nô lão, lấy ngươi thực lực bây giờ, sợ rằng đã là không phải tên kia đối thủ. Trần Hy chính mình nghe được Nô lão lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Cái này không thể nào đi, tên xuất sinh kia thiên phú coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng vượt qua ta. À, ta vẫn lạc một năm kia, hắn mới vừa đột phá đến địa tôn. Bây giờ lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, mặt đầy không dám tin. Ngô lão, không biết ngươi có nghe nói hay không, quá thiên nhất quyết. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Thiên nhất quyết quyển bí tịch này vốn là lão phu vật, lão phu lại làm sao có thể lại không biết. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Tông chủ đại nhân ý là, Ngô Thiên tên khốn kia tu hành thiên nhất quyết. Ngô lão nắm thật chặt rồi quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Rất hiển nhiên, Ngô lão còn là hiểu rõ vô cùng này thiên nhất quyết kinh khủng, bằng không, sắc mặt hắn cũng không sẽ khó nhìn như vậy. Ngô lão, nếu này thiên nhất quyết lợi hại như vậy, năm đó tại sao ngươi không có tu luyện? Trần Hy rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ta được đến thiên nhất quyết thời điểm, tự thân trận pháp chi đạo đã đánh cho thành, đã không có biện pháp đổi nữa tu thiên nhất quyết rồi. Nô lão thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Nô lão, theo bổn tọa biết, tu hành thiên nhất quyết tựa hồ không cần vứt bỏ nguyên lai công pháp đi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giọng ú nói một câu. Ánh mắt rất là sắc bén. Khu, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được tông chủ đại nhân pháp nhãn. Lão phu năm đó chẳng qua là cảm thấy này thiên nhất quyết tu luyện quá mức phiền toái, hơn nữa ta một lòng nghiên cứu trận pháp chi đạo, cũng không thế nào chú trọng tu hành, cho nên cũng không có tu hành thiên nhất quyết. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó sắc mặt lúng túng nói một câu. Thiên nhất quyết uy lực, chắc hẳn ngài rõ ràng nhất bất quá. Nô thiên đó là bằng vào này thiên nhất quyết, một đường tu vi dâng cao, trước đây không lâu càng là đã đột phá đến đại đế. Trần Hy thật sâu nhìn nô lão liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Hắn thì đã đột phá đến đại đế rồi hả? Điều này sao có thể? Ngô lão vẫn còn có chút không thể tin được Trần Hy lời nói, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó chấn động không gì sánh nổi nói một câu. Ngô lão tu luyện gần vạn năm năm tháng, hơn nữa hắn thiên phú vốn là cực cao, tu luyện nhanh vô cùng. Nhưng là dù vậy, ngô lão khoảng cách đại đế cảnh giới, vẫn có chênh lệch không nhỏ, không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn đột phá. Mà xem xét lại ngô thiên, cái này đưa đến ngô lão vẫn là ke cờ ơ mở đầu, bất quá dùng ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, thì đã đi tới ngô lão trước mặt, này làm sao không để cho người ta rung động. Ngô thiên sở dĩ huyết luyện cả tòa băng tuyết thành, chính là vì củng cố cảnh giới bản thân. Trần Hy mở miệng lần nữa nói một câu lệnh ngô lão biến sắc lời nói. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, liền con trai của ngô lão lại đều đã đột phá đến đại đế, ta lại còn đang là đột phá thiên tôn mà đắc chí. Không so được, không so được. A Dương Đạo Thanh thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, sắc mặt thập phần ảm đạm. Dương trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình, ngươi thời gian tu hành ngắn ngủi, tu vi không đủ cũng rất bình thường, nhưng là chỉ cần tiến hành rèn luyện, ngày sau nhất định thành đại khí. Ngô lão nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn lắc đầu một cái, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Đa tạ Ngô lão khen ngợi. Dương Đạo Thanh sắc mặt như cũ thập phần ảm đạm. Hắn thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói. Ngô lão, nếu là ngày sau có cơ hội, bổn tọa nhất định sẽ mang ngươi trở lại thiên cơ các, chém chết cái kiêm lịch tử. Hơn nữa hắn trước đây không lâu đã bị ta đả thương, giờ phút này thương thế thập phần nghiêm trọng, phỏng chừng trong thời gian ngắn hẳn là không dám lũ đầu. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu.